Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, đệ 147 chương. Lâm Thành xách theo cái kia cục bột trắng đi ra rất xa. Hắn biết Lâm Mãn ở trong không gian cũng là có thể cảm giác đến phụ cận tình huống. Ở hắn cảm thấy cũng đủ xa lúc sau, hắn buông cục bột trắng. Nói đi, người có thể như thế nào giúp ta? Cục bột trắng, cũng chính là quản quản bất mãn hừ hừ nói. Đây là ngươi cầu điều thái độ sao? Lâm Thành phóng thấp thái độ. Cầu ngươi giúp ta, này còn kém không nhiều lắm mơ siêu quản quản kiêu ngạo mà nói. Ta có thể làm ngươi bảo trì thanh tỉnh, còn có thể làm ngươi thành công biến thành các ngươi nói tang thi vương. Lại còn có thể ngắn lại thời gian, Lâm Thành trong lòng nhảy dựng. Duy trì bình tĩnh nói, ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Lâm Mãn trưng tượng khoai lang đỏ, cầm lấy Lâm Thành đao. Này đem trước mắt mới thôi vẫn như cũ là Lâm Mãn tối cao trình độ tác phẩm trường đao. Lúc này nhận tượng che kín rất nhiều khẩu tử, thân đao thượng cũng có vài đạo vết dạn, hiển nhiên đều là cùng kia tang thi vương trong chiến đấu mài mòn. Thân đao kia lưỡng đạo tơ hồng cũng ảm đạm rồi không ít. Lâm Mãn rất là đau lòng, nàng một bên dùng linh khí dưỡng này đao, một bên chú ý bên ngoài động tĩnh, một lát sau, kia đoàn bị nhéo đi ra ngoài cục bột trắng chính mình tưởng toàn đã trở lại. Lâm Mãn liền biết Lâm Thành hảo, đi ra ngoài đem hắn cấp tiếp tiến vào. Lâm Thành biểu tình có chút cổ quái. Lâm Mãn tò mò, hỏi hắn làm sao vậy? Tắm rửa một cái con tẩy ra phiền não rồi. Lâm Thành nhìn nàng, có chút muốn nói lại thôi. Lâm Mãn xem hắn tay trái băng gạc tùng, cho hắn đổi băng gạc. Đem kia băng gạc hủy đi tới, liền có thể nhìn đến một con hư thối xanh trắng tay. Nguyên bản chỉ lạn đến cổ tay bộ, hiện tại đã hướng lên trên đi rồi. Ta chính mình tới, Lâm Thành tam hạ hai hạ liền đem chính mình này chỉ lạn tay cấp triển hảo. Nhìn kia đao, còn có thể tu hảo sao? Hẳn là có thể, thuận tiện cho nó một lần nữa nắn hình, Lâm Mãn hỏi. Người có phải hay không có nói cái gì tưởng nói? Lâm Thành, quản nói, nó có thể giúp ta, hắn đem quản nói có thể trợ giúp hắn nói một lần. Lâm Mãn vẻ mặt kinh hỉ, thật vậy chăng, quản, người như thế nào không còn sớm điểm nói? Quản đem chính mình đua hồi một cái đại nắm. Ngô, ta phía trước vẫn luôn ở tự hỏi a, hơn nữa ta còn không phải thực xác định đâu. Sợ nói sớm ngươi sẽ thất vọng a. Lâm Mãn thò lại gần dựa gần nó phì dài rộng đại thân thể. Vậy ngươi hiện tại xác định sao? Quản đại đôi mắt nhìn Lâm Thành, còn có một chút nho nhỏ không xác định đâu. Lâm Mãn lập tức đối nó tha thiết lên. Hỏi có cái gì là nàng có thể hỗ trợ, liền kém đêm này đoàn đại gia hỏa đương bảo bối tựa mà cung lên. Lâm Thành lại nhìn chính mình tay lâm vào trầm mặc. Mấy cái giờ sau, Lâm Trung Nhung đối với 500-600 người lây nhiễm bất đắc dĩ lại thương tiếc. Thập phần rối rắm nên như thế nào an bài những người này. Vừa thấy này một đám đều đầy mặt hưng phấn chờ mong chờ đợi về nước. Hắn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói cho bọn họ đều cảm nhiễm, đều phải đã chết, sau đó ngay tại chỗ tễ rớt sao? Hắn nhưng thật ra cùng mặt khác căn cứ người thương lượng quá. Nhưng những người đó không có một cái có thể đương ra làm chủ. Đều nói phải đi về hỏi một chút thủ trưởng. Không một cái dám ôm trách nhiệm. Lâm Trung Nhung xem đến răng đau. Cuối cùng hắn một phách cái bàn. Quyết định toàn mang về quốc đi. Liền tính bị phán tử hình. Cũng phải nhường bọn họ cùng người nhà từ biệt đi. Đến nỗi nói sợ bọn họ nháo lên. Nhiều phái điểm người nhìn. Như vậy mấy trăm người cũng nháo không ra cái gì. Chủ yếu là Lâm trưởng quan trong lòng có cái khảm không qua được. Hắn đối Lâm Thành võng khai một mặt, đối đồng dạng là người lây nhiễm những người này, liền không thể đi xuống tàn nhẫn tay, bằng không trở về đảo mấy năm, này đó người lây nhiễm đánh vào hắn trong tay. Nếu muốn lại bước lên tổ quốc thổ địa, chờ chết sau đi, Lâm Thành cũng hiện thân về đơn vị. Lâm Trung Nhung làm bộ làm tịch mà cho hắn an bài một cái công tác. làm hắn tiếp tục đóng giữ Tư Thành một đoạn thời gian. Mọi người đối Lâm Thành Đầu lấy đồng tình ánh mắt, mọi người đều có thể về nước, hắn còn muốn tiếp tục công tác, thật là quá thả mơ siêu. Lâm Thành lúc sau đi tìm Phạm Hiên, Thẩm Sơn, Hùng An còn có Quách Đằng này bốn cái cảm kích người lây nhiễm. Nói cho bọn họ Tang Thi Vương đã giải quyết, hắn không có nhiều xem bọn họ biểu tình, nói cho bọn họ việc này, chính là cho bọn hắn một công đạo. Làm xong này đó Lâm Thành liền rời đi, còn bị phân phối một cái tiểu phi cơ, mấy cây em ngoại quốc lộ thượng, Lâm Mãn ngồi ở một chiếc vứt đi xe hơi trên đỉnh, xé trong tay khoai lang, đút cho chung quanh chim nhỏ, Lâm Thành tìm địa phương rớt xuống đi xuống, vừa thấy những cái đó lớn lớn bé bé nhan sắc khác nhau điều. Đâu ra nhiều như vậy điều, Lâm Mãn cười hì hì nói. Quản quản không biết từ nơi nào tìm tới, nó nói chúng nó đều đi theo nó đi, ta cảm thấy là nó bước chúng nó theo kịp, bất quá quản nó đâu, ta tưởng đem chúng nó đều mang về Đại Nhạn Sơn đi. Làm chúng nó ở kia sinh sôi nảy nở, Lâm Thành nhìn xem nàng. Vậy mang về đi, chúng ta đây cũng trở về đi, Lâm Mãn nhảy xuống. Làm quản quản mang theo này đó điều tiến không gian. Nhìn xem Lâm Thành mở ra phi cơ trực thăng, tính ra một chút, cảm thấy không gian phóng đến hạ, cũng đem nó thu vào đi, đi thôi, bọn họ trở về như cũ làm quản quản mang. Chỉ dùng nửa giờ liền đến, nhưng này nửa giờ, bọn họ một đường hướng đông phi hành, lại là trực tiếp từ buổi chiều bay đến ban đêm, Trần Ngọc lo lắng vài tiếng đồng hồ, thấy Lâm Mãn an toàn trở về, một lòng rốt cuộc thả lại trong bụng. Vội thu xếp cho nàng làm bữa ăn khuya, Trần Ngọc hỏi, thế nào, bên kia xuất hiện chuyện gì? Chính là có chút ngoài ý muốn, đã giải quyết, bà cũng thực mau trở lại, vậy là tốt rồi, Lâm Mãn nói. Đúng rồi, mẹ, quản quản càng lúc càng lớn, lần này trở về nó nói nó muốn bế quan, cho nên về sau không gian, người khả năng không thể đi vào. Trần Ngọc ngẩn ra hạ. Cười nói. Hảo, ở trong không gian ngủ lâu như vậy, đã thực cảm tạ nó, quản quản không có việc gì đi, những cái đó gà muốn xuất ra tới sao? Không cần không cần, nó không có việc gì, chính là khả năng muốn bế quan thật lâu, Lâm Mãn có chút chột dạ mà nói. Còn Hảo Trần Ngọc không hoài nghi, ăn xong đồ vật, Trần Ngọc về phòng nghỉ ngơi, Lâm Mãn cũng trở về chính mình phòng, sau đó tiến vào không gian. Lâm Thành đang xem trong không gian bay tới bay lui những cái đó vui sướng điên rồi chim nhỏ. Ngẩng đầu hỏi nàng, Trần gì có khỏe không? Thực hảo, chính là có chút lo lắng ta. Người có thể đi ra ngoài trông thấy nàng, nàng sẽ không nói đi ra ngoài. Lâm Thành, không phải vì cái này, ta lo lắng dọa đến nàng. Hơn nữa ta như vậy, hắn lắc lắc chính mình tay. Vẫn là không cần đi ra ngoài loạn lung lay, hảo đi. Chúng ta tìm một chỗ đem cái này phi cơ trực thăng làm ra đi thôi, Lâm Mãn nói. Đến nỗi này đó điều, hiện tại thả ra đi thôi. Lo lắng sinh sản không được, nhưng ở lại bên trong, có thể hay không quá nhiều. Bay tới bay lui cũng nháo tâm mơ siêu, này ước chừng có 200-300 chỉ điều đâu. Không gian liền như vậy điểm đại. Liếc mắt một cái nhìn lại nơi nơi đều là điều, Lâm Mãn đang nói, một đống phân chim rớt tới rồi trên tay nàng, nàng trầm mặc một chút, sắc mặt nhăn nhó lên, cười u ám nói, vẫn là sớm một chút thả tính, Lâm Trung Nhung bên kia cũng về nước. Còn không có vì những cái đó người lây nhiễm mở họp cãi nhau. Phải đến cái tin tức, bên kia đại dương tới một chiếc điện thoại, vì cái này điện thoại. Khiến cho mọi người khẩn trương hề hề, Lâm Trung Nhung kỳ quái, cái nào tổ chức đánh tới, nói cái gì, đối phương có chút hãn, là vị kia tống tử quan âm mơ siêu, Lâm Trung Nhung mày một dựng. Này đó Tang Thi Vương còn có hay không xong rồi, đã chết một cái lại tới một cái, đã chết một cái lại tới một cái. Cái kia, đối phương chính là nghe nói lại đã chết một cái Tang Thi Vương. Mới trí điện khái quát lên, chính là vị kia tống tử quan âm không biết dùng cái gì thủ đoạn. cảm ứng được lại một cái Tang Thi Vương chết thẳng cẳng. Thâm giác nhân loại chi hung tàn, lo lắng chính hắn bị liệt vào mục tiêu kế tiếp, liền đánh cái điện thoại Việt Dương, biểu đạt hy vọng cùng đại dương bên này nhân loại hòa bình hữu hảo chung sống nguyện vọng. Người này mới vừa giải thích xong, thông tin trung tâm bên kia lại truyền đến tin tức, nói là vị kia Tang Thi Vương lại điện báo. Lâm Trung Nhung lẩm bẩm tự nói, thật đúng là ân cần, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lập tức đứng lên, chiều thông tin trung tâm chạy đến, không biết là Lâm Trung Nhung qua đi đến rất nhanh, vẫn là cái này điện thoại đánh đến đủ trường, dù sao hắn đi đến lúc đó còn không có kết thúc. Lâm Trung Nhung thấp giọng hỏi người một nhà, Tống Tử Quan Âm, người nọ gật đầu, Lâm Trung Nhung liền nhận lấy. Hải, bên kia đốn hạ, ra tiếng nói, người hảo, người là vị nào, dựa, thế nhưng là làn điệu hơi có chút quái gì, nhưng phát âm thực chuẩn xác tiếng Trung, đối phương không phải cái ngoại quốc Tang Thi sao, người sẽ nói tiếng Trung. Đối phương cười nói, thực văn nhã cảm giác. Ta từng ở Hoa Quốc lưu học, xin hỏi các hạ là, Lâm Trung Nhung nói, nếu muốn đi giết ngươi, ta là mang đội, đối phương, Lâm Trung Nhung nói, nghe nói ngươi rất sợ chúng ta giết qua đi, đối phương nói, không phải sợ, chỉ là hy vọng có thể cùng các ngươi hòa bình ở chung. Nhân loại cùng Tang Thi cũng không phải hai cái hoàn toàn đối lập chủng tộc. Vị tiên sinh này, ta biết các người Hoa Quốc người còn giết chết một đầu Tang Thi Vương. Đến nay mới thôi, hẳn là có tam đầu Tang Thi Vương chết ở các ngươi trên tay. Đây là một cái phi thường huy hoàng chiến tích, ta vô cùng kính nể các ngươi. Nhưng tin tưởng ta, ta cùng những cái đó ngu xuẩn hoàn toàn bất đồng. Giết chết ta sở cần đại giới, các ngươi sẽ không nguyện ý trả giá, Lâm Trung Nhung hơi hơi híp mắt. Gia hỏa này tựa hồ đối bên này sự tình phi thường hiểu biết. Tang Thi Vương tử vong có thể thông qua bọn họ cái này giống loài cổ quái cảm ứng tới giải thích. Nhưng hắn như thế nào biết, Tang Thi Vương tử vong sau lưng, đều có Hoa Quốc người bóng dáng. Nhiều như vậy Tang Thi Vương chung, vị này Tống Tử Quan Âm là bọn họ nhất kiêng kỵ. Chủ yếu là bởi vì gia hỏa này không giống người thường hành vi. Hắn không có bất luận cái gì bạo lực hành vi, lại làm mọi người cam tâm tình nguyện địa chủ động cho hắn tặng người đương tế phẩm. Còn đem chính mình chỉnh thành chúa cứu thế giống nhau tồn tại. Được đến nhân loại cảm kích cùng thần phục, hơn nữa làm nhân loại trọng hoạch sinh dục năng lực quá quỷ dị. Đánh mặt khác Tang Thi Vương, đối thủ chỉ là Tang Thi Đại Quân, mà đối tượng vị này. Còn trước hết cần qua hắn tin chúng kia một quan. Loại này tốn công vô ích sự, Lâm Trung Nhung là không chịu làm, càng đừng nói vừa mới tổn thất thảm trọng, 1-200 đã vĩnh cửu ngủ say hy sinh giả, 5-600 hào người lây nhiễm, thậm chí liền Lâm Thành đều chết đi vào. Huyết đại giới đã bãi ở trước mắt, Lâm Trung Nhung đau lòng. Dù sao muốn cho hắn lại phát binh thế người khác diệt trừ Tang Thi Vương là không có khả năng. Đối phương lại nói, tương phản, chúng ta hoàn toàn có thể hữu hảo ở chung. Ta có thể cho các ngươi được đến hậu đại, chữa khỏi 10 cái vô sinh thu một cái tế phẩm. Sau đó thuận tiện làm ngươi đem tín đồ phát triển đến nơi đây tới. Lâm Trung Nhung nghĩ thầm may mắn hắn khuê nữ bản lĩnh đại. Bằng không quốc nội chậm chạp không có tân sinh nhi sinh ra. Có lẽ thật đúng là có thể làm ra hỏa này thực hiện được. Ngẫm lại vì được đến hậu đại, không tiếc hy sinh đại người sống hành vi, lại đem một cái Tang Thi đầu tôn sùng là thần minh. Tuy là Lâm Trung Nhung đều có chút không rét mà run. Đối phương ý vị thâm trường mà nói, trên đời không có miễn phí cơm trưa, đây là công bằng giao dịch. Ân, hắn có thể cấp Hoa Quốc người đánh cái chiết, Lâm Trung Nhung ha hà, cùng hắn đâu nửa ngày vòng, giống như lơ đãng hỏi, bị Tang Thi virus cảm nhiễm người, còn có thể hay không cứu trở về tới, vị kia Tống Tử Quan Âm tựa hồ minh bạch, các ngươi có người lây nhiễm, ít nói nhảm, liền nói có thể hay không đi, hết chương.